Đồng Đồng và Kỳ Kỳ. Chương 9, góc truyện audio.com. Cứ như thế, hai chúng tôi một đứng một ngồi, một đờ đẫn một run sợ, im lặng nhìn nhau hồi lâu, cho đến lúc tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc, cốc cốc, Đồng Đồng, cậu bị ốm à? Giọng của Đàm Diệu Ngôn vọng từ ngoài vào. Đồng Đồng, cậu có ở trong không? Có cần mình dìu đi viện không? Mặc dù trước đó hắn đã có tiền án, nhưng bản tính tôi vốn rộng lượng. Hơn nữa hắn đến thăm bệnh, không thể để hắn đứng ngoài cửa được. Tôi khẽ nhích chân, Vĩnh Kỳ liền nhảy đến ngăn lại. Đừng mở, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Tôi bước ra định mở cửa. Vĩnh Kỳ bỗng siết chặt tay tôi. Đôi mắt trong suốt nhìn tôi chằm chằm. Đồng Đồng, anh không muốn em đối xử tốt với hắn. Xến quá, da gà da vịt nổi khắp người rồi đây này. Tôi hất tay hắn, ai đối xử tốt với tên đó. Hà Vĩnh Kỳ, anh đừng có tùy tiện vu oan cho người khác thế. Đẩy hắn sang một bên. Tôi ra mở cửa, nhìn thấy tôi, mắt Đàm Diệu Ngôn liền sáng rỡ. Mình còn tưởng cậu không có trong phòng cơ. Sáng không thấy cậu lên lớp. Mình lo muốn chết, Đồng Đồng, chỗ nào khó chịu thế? Liếc một cái, thấy Vĩnh Kỳ mặt đen thui đang đứng trong phòng. Hắn liền hạ giọng hỏi, có phải Vĩnh Kỳ đã làm gì cậu không? Không có, mặt tôi chợt nóng ran, giọng cũng tự nhiên cao hơn bình thường. Vĩnh Kỳ tiến lại gần, đứng chắn trước mặt Đàm Diệu Ngôn, thì thầm vào tai tôi. Đồng Đồng, anh đói rồi, đang bực mình lại có người đến trêu ngươi. Tôi thét vào mặt hắn, đói thì tự đi mua cơm, tôi không phải bảo mẫu của anh. Vĩnh Kỳ sững người nhìn tôi. Liếc thấy dáng vẻ hí hửng của Đàm Diệu Ngôn, vẻ mặt lập tức khôi phục trạng thái thường ngày, nở nụ cười rạng rỡ. Vậy để anh đi mua cơm cho em muốn ăn gì? Hừ, anh mà lại tốt bụng vậy sao? Tôi quan sát Vĩnh Kỳ, trong bụng đắn đo không biết có nên lợi dụng cơ hội hành hạ hắn một phen không? Đồng Đồng thích ăn bánh trứng chưng thịt, Đàm Diệu Ngôn chớp chớp mắt. Rút ra một hộp cơm từ sau lưng chìa ra trước mặt tôi. Không muốn cậu đang ốm lại phải đến căng tin chen lấn mua cơm nên tiện thể mình mua dùm cậu rồi. Hắn mở nắp hộp, mùi của trứng và thịt xộc thẳng vào mũi làm bụng tôi sôi lên ùng ục. Vì mấy hành động kỳ quái của Vĩnh Kỳ mà đến giờ tôi còn chưa được ăn sáng. Hi hi, thế này thật ngại quá. Tôi đưa tay đón lấy. Khụ khụ tiếng ồn phát ra từ gương mặt nhăn nhó của Vĩnh Kỳ. Tôi chần chừ một chút, quay lại nhìn hắn, Vĩnh Kỳ trừng mắt lườm Đàm Diệu Ngôn một cái. Sau đó trưng bộ mặt đáng thương hỏi tôi. Đồng Đồng, thế anh thì sao? Hay chúng mình đi ăn McDonald's nhé? Vĩnh Kỳ, cậu đừng có bắt nạt Đồng Đồng quá thế. Đàm Diệu Ngôn chau mày. Tại sao Đồng Đồng phải chiều theo ý cậu? Rõ ràng cậu mới là anh cơ mà. Câu nói này chạm đúng nỗi lòng tôi. Mặc dù không thích Đàm Diệu Ngôn nhưng tôi vẫn gật đầu trong vô thức. Còn mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy lập tức làm Vĩnh Kỳ tức đến đỏ mặt tía tai. Tiến lên một bước, chen vào giữa tôi và Đàm Diệu Ngôn. Đồng Đồng, anh muốn đi ăn McDonald's. Đi một mình đi. Không, chúng ta cùng đi. Hắn túm tay áo tôi. Làm như hắn là một đứa con nít 3 tuổi không bằng. Lúc này hộp cơm của Đàm Diệu Ngôn đã nằm gọn trên tay tôi. Tôi ăn bánh trứng chưng thịt, anh đi ăn McDonald's, không được, mềm mỏng không xong, Vĩnh Kỳ thức mình hét lên. Suýt nữa làm tôi đánh rơi hộp cơm, tôi lùi về sau hai bước, nhìn hắn cảnh cáo, Vĩnh Kỳ, anh đừng có lên cơn. Tôi nói cho anh biết, tôi nhịn anh một lần không có nghĩa sẽ nhịn anh thêm lần nữa. Đàm Diệu Ngôn đứng bên cạnh. Hết nhìn Vĩnh Kỳ lại nhìn tôi, khẽ nhấc chân, hình như định thừa cơ chui vào phòng cứu người. Vĩnh Kỳ lập tức nhận ra ý đồ của Đàm Diệu Ngôn. Quay lại đe dọa, tao cảnh cáo mày, cấm bước vào phòng tao, nếu không tao sẽ ném mày từ ban công xuống đấy. Hà Vĩnh Kỳ, thái độ của anh kiểu gì thế? Có ai hù dọa bạn học như anh không? Tôi cũng hét lên với hắn. Đàm Diệu Ngôn được tôi bênh liền nở nụ cười đắc ý quay sang làm mặt hề với Vĩnh Kỳ. Đang lúc cãi nhau nảy lửa thì một âm thanh rụt rè xen vào. Xin hỏi, có phải Lương Thiếu Đồng ở phòng này không? Ba người chúng tôi nhất loạt quay người về phía hành lang. Đới Xuân Triều mặt đỏ như gấc đang lúng túng đứng đó. Nhìn thấy tôi liền lộ vẻ an tâm, lập tức cúi đầu nói. Đồng Đồng, nghe nói cậu bị ốm. Mình Mình Định, dưới ánh mắt chằm chằm của Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn. Cô nàng ngập ngừng bước từng bước lại gần, chìa hộp cơm nóng hổi ra. Cơm trưa của cậu đây. Tôi đón lấy, mở nắp, mùi hương thơm nức xông lên mũi. Bánh trứng chưng thịt, đúng món mình thích ăn nhất. Tôi nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Cảm ơn cậu, không cần khách sáo. Đới Xuân Triều xấu hổ lắc đầu lia lịa. Lần đầu tiên cậu đến ký túc xá nam phải không? Thực ra chỗ này vẫn thường xuyên có nữ sinh ra vào. Cậu không cần ngại, tôi lườm Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ, đừng có nhìn người ta như thế. Vi Cây hừ một tiếng, dường như khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn giận, quay đầu ra cửa sổ trừng mắt lườm những đám mây vô tội. Đàm Diệu Ngôn nhìn Đới Xuân Triều bằng con mắt kỳ lạ. Sau đó cũng chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Vậy thì mình về đây. Đới Xuân Triều đi được hai bước, quay lại hỏi tôi Triều cậu có đến lớp không? Có, mình ổn rồi. Cô ấy gật đầu, yên tâm rời đi. Đới Xuân Triều vừa đi khỏi, Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn đồng thời quay đầu lại, bất ngờ chạm mắt nhau. Hừ, hừ, bầu không khí vừa ôn hòa được một chút lại bắt đầu căng thẳng. Tôi quả thực không chịu nổi cuộc chiến không hồi kết của họ. Đành phải lên tiếng hòa giải. Thôi, bây giờ có hai phần cơm. Vĩnh Kỳ không cần ăn McDonald's nữa. Tôi vẫy tay tiện anh chàng luôn khiến Vĩnh Kỳ điên tiết Đàm Diệu Ngôn. Cảm ơn phần cơm của cậu. Thôi cậu về đi, Đàm Diệu Ngôn không ngờ tôi lại đuổi khách, sững người nhìn tôi vài giây rồi mới mỉm cười. Mình đi rồi, chẳng phải là để cậu lại với một tên dê xồm sao? Trêu tức tôi à, tôi hừ một tiếng. Cậu cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Mau biến đi, Đồng Đồng bảo mày biến kìa. Tâm trạng Vĩnh Kỳ tốt lên trông thấy, cười đều nhìn Đàm Diệu Ngôn. Được thôi, mình đi đây, Đàm Diệu Ngôn gật đầu. Cười phóng khoáng, Đồng Đồng, lúc kêu cứu nhớ lớn giọng một chút, mình ở tầng dưới sẽ nghe thấy, còn lâu đây mới phải kêu cứu. Tôi đóng cửa, tự lẩm bẩm một mình, quay sang nói với Vĩnh Kỳ, anh đi rửa tay, ra ăn cơm, em rửa trước đi. Tôi lườm hắn, có rửa tay mà cũng phải đùn đẩy, mặc kệ hắn, tôi đi vào nhà tắm, lúc bước ra đã nhìn thấy Vĩnh Kỳ đang ôm một hộp cơm. Cắm đầu ăn như thể chết đói đến nơi. Chậc chậc, trông như ma đói đầu thai ấy. Thường ngày tôi bỏ đói anh à, tôi lắc đầu chán nản. Ngồi xuống cầm hộp cơm còn lại lên. Cái quỷ gì thế này? Bên trong trống rỗng, chỉ còn sót lại mấy hạt cơm. Tôi nghiến răng, ngẩng đầu hỏi Vĩnh Kỳ. Một mình anh ăn hai hộp cơm. Vừa lúc Vĩnh Kỳ nuốt xong miếng cuối cùng, đặt hộp cơm xuống bàn. Gật đầu thú nhận, ừ, ăn hết rồi. Hắn lấy tay xoa cái bụng no căng. Anh không sợ bội thực mà chết sao? Tôi hét ên, lúc bụng trống không, đói run người, tiếng hét thường to hơn mọi khi. Không ngờ hắn dám thản nhiên hỏi lại tôi. Đồng Đồng, em đói à, hỏi thừa. Tôi đau đớn nhìn hai hộp cơm trống không? Rõ ràng là người ta cho tôi cơ mà. Vậy chúng ta đi ăn McDonald's đi. Tôi nghiến răng, anh vẫn nuốt được nữa. Không phải em đói sao? Vĩnh Kỳ vừa xoa bụng vừa dựa sát lại gần tôi. Anh đi cùng em, Đồng Đồng, anh không muốn em ăn thức ăn của bọn họ. Điên người, không biết hắn suy nghĩ cái kiểu gì nữa. Tôi thô lỗ hỏi, vì cái lý do bé như con kiến này mà anh cố sống cố chết nuốt gọn hai hộp cơm trong chưa đầy 2 phút à, sao lại là lý do bé như con kiến? Vĩnh Kỳ nhìn tôi ngạc nhiên, nghĩ lại việc đồ ăn của bọn họ lưu lại trong bụng em tận mất tiếng đồng hồ. Anh sẽ mất ngủ mấy đêm mất, tôi bất giác rùng mình, khát vọng độc chiếm của hắn thật đáng sợ. Vĩnh Kỳ vui vẻ nắm tay tôi. Đồng Đồng, anh biết em đói rồi. Đi ăn McDonald's nhé, tôi lườm hắn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Vĩnh Kỳ, tôi nhìn hắn, ra chiêu, anh không muốn tôi ăn đồ người khác tặng đúng không? Đúng, hắn gật đầu cái rụp. Vậy thì chúng ta giao hẹn thế này đi. Tôi sẽ không ăn đồ của người khác, nhưng bất cứ thứ gì tôi cho anh, anh đều phải ăn, hả? Vĩnh Kỳ ngơ ngác nhìn tôi. Gãi đầu, đồng ý không? Tôi biết hắn chắc chắn sẽ gật đầu. Liền cười tươi như hoa. Vĩnh Kỳ quả nhiên gật đầu. Trước giờ Đồng Đồng cho anh cái gì anh cũng ăn cả mà. Đồng ý, ha ha ha. Quá tuyệt, kể từ hôm nay, chỉ cần Vĩnh Kỳ dám chọc giận tôi sẽ mua về nửa cân ớt chỉ thiên cho hắn ăn. Tôi cười ha hả một hồi mới phát hiện Vĩnh Kỳ cũng đang cười ngốc. Này, anh thì có gì hay mà cười, nên khóc mới phải chứ. Tôi đẩy vai hắn, tên ngốc này không biết mình đang lâm vào tình cảnh nào sao? Vĩnh Kỳ vẫn cười, vì sao phải khóc, em nhắc đến việc này anh mới nhớ ra vụ cá cược hôm qua của chúng ta. Dầm, đầu tôi đập vào mặt bàn, sưng lên to như trái ổi. Trong quán McDonald's đông đúc nhộn nhịp, tôi cúi đầu thất thần. Vĩnh Kỳ dễ dàng tách đám đông chui ra, cười vui vẻ, Đồng Đồng, bữa trưa của em này, đặt khay thức ăn đầy ắp xuống bàn, hắn ngồi xuống cạnh tôi chán nản lắc đầu, ăn đi, em đang rất đói mà, sao lại không ăn, bụng tôi đang kêu ủng ục, nhưng hoàn toàn không có tí hứng thú nào với đám đồ trước mặt. Làm sao có khẩu vị để ăn khi mà vụ cá cược khốn kiếp và câu nói đáng ghét của Vĩnh Kỳ hôm qua cứ lảng vảng trong đầu. Vĩnh Kỳ, hả, anh định thế nào? Tôi quay sang nhìn hắn. Việc đó chuyện sai khiến trong một ngày. Vĩnh Kỳ nhìn tôi, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng làm tôi thót tim. Thì ra em đang lo lắng chuyện này. Nụ cười của hắn làm tôi đột nhiên nhớ đến câu chuyện cáo chúc Tết gà. Đương nhiên con cáo trong đó còn dễ thương hơn hắn nhiều. Lắm lời, anh nói thẳng đi, anh định làm gì, con có thể làm gì? Hôm qua anh đã nói rồi mà. Vĩnh Kỳ lười biếng cọ cọ cằm vào tay tôi. Làm nũng nói, Đồng Đồng cứ ngoan ngoãn để anh phục vụ là được rồi. Anh sẽ chăm sóc em nguyên một ngày. Mua đồ ăn, giặt quần áo cho em. Giúp em tắm, giúp em cởi đồ, giúp em, tôi im lặng nghe đến đây. Đột ngột giơ một cái hamburger lên trước mặt hắn. Gì thế, Vĩnh Kỳ nhíu mày nhìn tôi. Ăn đi, đây là bữa trưa của em mà. Vĩnh Kỳ nói tiếp, anh ăn no rồi, tôi bảo anh ăn thì ăn đi. Tôi lừ hắn, anh hứa với tôi cái gì? Lúc này Vĩnh Kỳ mới nhớ ra lời hứa của hắn. Liền nhấc đầu lên nhìn tôi chăm chú. Đồng Đồng. Không lẽ em định, đúng thế, thay vì bị anh tắm rửa hộ, chẳng thà cho anh chết vì bội thực trước còn hơn. Tôi giơ hamburger ra, sầm mặt hỏi, nói, chuyện cá cược anh định làm thế nào? Chấm, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng, hamburger cũng có thể trở thành vũ khí uy hiếp người khác. Vĩnh Kỳ nhìn chiếc hamburger rồi nhìn tôi, mặt mũi ỉu xìu đáng thương. Tôi hừ một tiếng, cười nhạt, đương nhiên nếu anh muốn nuốt lời tôi cũng chả có cách nào. Chúng ta cùng nuốt lời là xong anh không cần ăn đồ của tôi. Tôi cũng không cần bị anh sai khiến một ngày trời. Đồng Đồng, Vĩnh Kỳ bắt đầu đưa tay gãi đầu gãi tai. Thương lượng một chút đi mà, chẳng có gì đáng để thương lượng cả. Tôi trừng bộ mặt dữ dằn quát, anh định nuốt lời, được thôi, tôi... Không không, để anh ăn, Vĩnh Kỳ xị mặt đón lấy chiếc hamburger. Hai suất cơm hắn vừa ăn lúc nãy có khi còn chưa kịp tiêu hóa xong. Xị mặt là đương nhiên, tôi gật đầu nói, vậy anh mau ăn hết cái này đi, tôi đi mua thêm 5-6 cái nữa. Chiếc hamburger trên tay hắn hạ cánh thẳng xuống bàn, còn mua nữa, Vĩnh Kỳ vẻ mặt đau khổ nhìn tôi chăm chú, một lúc sau mới cắn răng nói. Được, xem như em giỏi, vụ cá cược kia hủy bỏ. Nhưng nói cho rõ, sau này anh có quyền không ăn đồ em đưa, coi như hòa cả làng. Được, quân tử nhất ngôn, lúc này tôi mới yên tâm, vứt được mối lo trong lòng. Lập tức cười híp mắt giật lại chiếc hamburger, cắn một miếng to, ngon quá, Vĩnh Kỳ thất vọng rụi rụi lên tay tôi. Lúc tôi ăn uống no say rồi mới phát hiện hắn đã nằm vật ra bàn ngủ ngon lành từ lúc nào. Hừ, đồ sâu lười, dù sao ngủ ở đây cũng là ngủ, ngủ trên lớp cũng là ngủ. Thôi cứ nằm đây ngủ luôn cho lành, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa. Tôi cầm cạp, đứng dậy bỏ đi, nhưng tôi vừa cử động. Vĩnh Kỳ đang ngủ say như chết bỗng bật dậy, đến giờ lên lớp rồi à, hắn dụi mắt, mơ mơ màng màng cầm cạp, bước theo sau tôi, con người này thật kỳ quái. Lúc cần ngủ thì gọi kiểu gì cũng không dậy, nhưng lúc không cần dậy thì chẳng cần lay cũng tỉnh. Tôi liếc hắn, chốc nữa lên lớp, không được nằm ngủ bên cạnh tôi. Được, hắn trả lời đầy khí thế, nhưng vào lớp chưa được 10 phút, hắn đã nằm vật ra ngủ ngay cạnh tôi rồi. Trong giờ học, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai đứa. Vĩnh Kỳ dĩ nhiên không mảy may bận tâm. Tôi thì quen rồi, cũng mặc kệ. Vĩnh Kỳ ngủ no nê cả tiết một, chốc chốc lại gối lên tay tôi. Cọ lên cọ xuống như con cún con. Giờ ra chơi, như thể có giác quan thứ 6. Hắn đột nhiên bật dậy, quay phắt về phía sau. Bộ dạng tựa như có người xâm phạm vào thánh địa thiêng liêng của mình. Tôi giật mình, vội quay ra nhìn, phát hiện Đàm Diệu Ngôn đã lặng lẽ đứng sau lưng từ lúc nào. Có chuyện gì? Tôi hỏi. Không có, Đàm Diệu Ngôn ngập ngừng. Mình chỉ muốn hỏi xem cậu đã đỡ hơn chưa thôi. Không sao nữa rồi, thế, hắn ho khan hai tiếng. Liếc Vĩnh Kỳ, khẽ nói, mình đã nghe chuyện đêm qua rồi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Chúng mình mới năm nhất. Nếu từ giờ đến năm cuối không tái phạm thì chuyện đó sẽ được xóa bỏ. Nhắc đến chuyện bị đánh dấu học bạ, lòng tôi lại đau nhói. Đàm Diệu Ngôn, mày không nói chuyện khác được à? Sao lại cố ý động vào nỗi đau của đồng đồng? Vĩnh Kỳ thô lỗ mắng Đàm Diệu Ngôn. Lời của hắn làm những bạn học lúc nãy còn giả vờ không quan tâm. Bây giờ đều có lý do để đường đường chính chính đưa ánh mắt hiếu kỳ sang chỗ chúng tôi. Tôi đập mạnh vào gáy hắn, chỉ có anh hay chọc tức tôi nhất thì có, rồi thở dài, quay sang nói với Đàm Diệu Ngôn, cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi rất tốt, chẳng sao cả, sắp vào giờ rồi, cậu về chỗ đi, tôi rầu rĩ ngồi xuống ghế, tựa cằm lên bàn, đồng đồng, Vĩnh Kỳ cũng bắt trước, tựa cằm lên bàn thì thầm, em đừng buồn, anh sẽ cố gắng giúp em, im đi có được không, tôi bực tức nói. Lo cho bản thân anh ấy. Đừng quên anh cũng bị đánh dấu học bạ. Vĩnh Kỳ thấy sắc mặt tôi không được tốt. Ngoan ngoãn ngậm miệng, chuông vào lớp vang lên. Tôi tự nhiên thấy hơi buồn ngủ. Đầu cứ gật lên đặt xuống như gà mổ thóc. Đêm qua không ngủ được. Hôm nay lại bị Vĩnh Kỳ chọc cho phát điên. Đồng đồng, em buồn ngủ à? Tôi lườm hắn, lo cái thân anh đi. Hắn bỏ dậy, em ngủ đi, anh chép bài giùm cho. Điều kiện là gì? Không gì cả, tôi nghi ngờ nhìn hắn. Thôi khỏi, tôi lắc đầu, không cần anh giúp, hắn chỉ biết hại tôi. Để hắn giúp không khéo lại chữa lợn lành thành lợn què cũng nên. Buồn ngủ thì ngủ đi, anh sẽ chép bài hộ em. Thầy không mắng đâu, bị Vĩnh Kỳ thúc giục hai câu. Đầu tôi bắt đầu mụ mị. Được rồi, tôi nằm xuống, tựa đầu lên bàn, gối đầu lên tay anh này. Hắn chia tay ra, tôi không khách khí làm theo luôn. Mọi chuyện tạm thời gạt qua một bên. Ngủ một giấc ngon lành trước đã. Sau một giấc ngủ say sưa không mộng mị, tôi ngáp dài một cái. Tỉnh dậy, không nghe thấy tiếng giảng bài của thầy và tiếng thì thầm nói chuyện riêng của lũ bạn. Có lẽ tan học rồi cũng nên. Mở to mắt, quả nhiên lớp học vắng tanh. Gối tay thì vẫn còn. Đồng đồng, cậu dậy rồi à, một khuôn mặt nhanh chóng được phóng to cực đại. Trên đó là hai con mắt thâm tím. À, tôi vội bật dậy, đẩy hắn ra, dầm, hắn ngã hoạch xuống nền đất. Ai ra, cậu làm gì vậy, thật uổng công mình tốt bụng làm gối cho cậu. Bây giờ tay vừa tê vừa nhức đây này, thì ra là Hà Đông Bình. Sao lại là cậu, Vĩnh Kỳ đâu, tôi đảo mắt nhìn phòng học trống không. Cậu ta chậm chạp bò dậy, đừng có nhắc đến tên đó nữa. Hắn nói phải đi mua cơm cho cậu, lại không muốn làm cậu tỉnh giấc, thế là bắt mình thay hắn làm gối. Còn yêu cầu này yêu cầu nọ, không cho người khác đến gần cậu, không cho mình sờ tóc cậu thật là. Cậu có phải hoàng tử bảo bối gì cho cam, chẳng biết hắn tỉ mỉ thế làm gì. Mua cơm, tôi chớp chớp mắt, lại ngáp thêm cái nữa. Ừ, mua cơm. Hà Đông Bình tiếp tục lẩm bẩm, đã bảo đừng có bắt mình làm gối đầu rồi mà, cậu cũng bạo lực quá đấy. Hôm qua thì đấm mình tím mắt, hôm nay lại làm mình ngã ê cả mông. Tôi nhìn cậu ta, quả nhiên hai mắt vẫn thâm tím, liền phá lên cười, Hà Đông Bình, cậu kém quá đấy, mình đấm từ hôm qua mà đến giờ vẫn sưng cỡ này. Đâu phải ai cũng như Vĩnh Kỳ với Đàm Diệu Ngôn, rõ ràng không phải người mà. Khả năng hồi phục của bọn họ, Hà Đông Bình bỗng nhìn chằm chằm sau lưng tôi. Sắc mặt lập tức thay đổi, cười hi hi, sườn xào chua ngọt của mình mua được rồi à, mình không chửi cậu câu nào đâu nhé. Trả đồng đồng cho cậu này, một sợi tóc cũng không thiếu. Tôi quay đầu lại, Vĩnh Kỳ tay cầm ba hộp cơm, chán lấm tấm mồ hôi đứng trước cửa. Hình như đã chạy một mạch từ căng tin về đây. Đây, sườn xào chua ngọt của cậu. Vĩnh Kỳ đưa một hộp cơm cho Hà Đông Bình. Đột nhiên túm cổ áo cậu ta, hạ giọng hỏi, Đàm Diệu Ngôn có đến không? Không, vậy thì tốt, Hà Đông Bình ôm hộp cơm chuồn thẳng. Vĩnh Kỳ tiến lại chỗ tôi. Cơm của em này, trời ạ, căng tin đông nghịt người. Mệt chết đi được, hừ, cuối cùng anh cũng biết xếp hàng mua cơm cho người khác khổ sở thế nào rồi đấy. Tôi đón lấy hộp cơm, mở ra, ha ha, toàn món ngon, tôi liếc hắn một cái. Lại nhờ lũ con gái mua giúp chứ gì? Đương nhiên không phải, tự anh xếp hàng mua đấy. Vĩnh Kỳ vội vàng lắc đầu lia lịa, trông rất vô tội, ăn xong hẵng về phòng. Đồ ăn nguội mất, tôi bê hộp cơm ngồi lên bục giảng, vừa cúi đầu ăn một miếng rau. Vĩnh Kỳ đã nhảy lên ngồi cạnh tôi. Anh xuống kia đi, chợt tôi đạp lên đầu gối hắn. Vĩnh Kỳ ngồi dịch ra phía ngoài một tí. Thế này không chật nữa chứ? Anh muốn ngồi cùng với Đồng Đồng. Anh là con nít 3 tuổi à, ấu trĩ. Đồng Đồng Vĩnh Kỳ chẳng có vẻ gì là muốn ăn. Tay cứ nghịch nghịch nắp hộp cơm. Tự dưng thủ thỉ bằng chất giọng ngọt hơn đường. Em biết không, từ lúc 3 tuổi, anh đã yêu em rồi. Khụ khụ khụ, một hạt cơm chui vào khí quản. Tôi ho sặc sụa, Vĩnh Kỳ vội vàng vỗ lưng hộ tôi. Đồng Đồng, em không sao chứ, Vĩnh Kỳ. Cho dù anh muốn nói mấy câu xến xúa như thế thì cũng phải tiến hành theo từng giai đoạn chứ. Tôi cố kiềm chế cơn ho, uống một ngụm nước Vĩnh Kỳ đưa, nói năng không để ý thời gian địa điểm thế này có thể gây tổn hại đến tính mạng người khác đấy. Thế lúc nào mới được nói đây? Hắn ngây ngốc gãi gãi đầu hỏi. Tôi trừng mắt nhìn hắn một lúc mới thốt ra mấy chữ. Vì khẩu vị của tôi. Tốt nhất anh đừng bao giờ nói. Ăn xong cơm tối, chúng tôi trở về phòng. Tôi đi rửa hộp cơm. Không, để anh rửa. Vĩnh Kỳ cầm lấy hộp cơm của tôi. Tôi hấp tấp giật lại. Không cần, để anh rửa thì tôi sẽ bị ngộ độc mất. Muốn rửa thì rửa hộp cơm của anh ấy. Đồng Đồng, để em chăm sóc anh thì em không vui. Để anh chăm sóc em thì em không tin tưởng. Vĩnh Kỳ chau mày, em đừng có nhiều lời nữa được không? Hắn giật phát hộp cơm của tôi. Tại sao cứ phải người này chăm sóc người kia? Tôi không thèm, tôi thô bạo nói. Hừ, anh bắt nạt tôi đủ rồi. Bây giờ định đổi chiến lược, ra vẻ dịu dàng sao? Vĩnh Kỳ sững người, sắc mặt biến đổi, tiến hai bước về phía tôi. Tim tôi bỗng đập như điên, hoảng sợ lùi về sau liên tục. Vĩnh Kỳ, anh đừng có làm bậy. Mặt hắn tối sầm, đôi mắt lạnh băng như kim loại nhìn tôi không rời. Một lúc sau mới cầm hộp cơm đi thẳng vào nhà tắm. Này, tôi đuổi theo, phát hiện hắn đã chốt cửa rồi. Rửa bát thôi mà cũng lắm chuyện. Để xem anh rửa sạch đến mức nào. Hừ, cùng lắm chốc nữa tôi tự rửa lại là xong. Bên trong vọng ra tiếng nước chảy. Có vẻ Vĩnh Kỳ thật sự đang ngoan ngoãn rửa bát. Tôi đứng trước cửa nhà tắm hét lên một tràng, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng chợt thấy phấn khởi. Dưới sự dạy dỗ của tôi, Vĩnh Kỳ cũng xem như đã chăm chỉ lên một chút, nếu gì mà biết chắc sẽ cảm động đến phát khóc mất. Đúng lúc này có người gõ cửa, là Hà Đông Bình, dáng vẻ trông lấm la lấm lét. Có chuyện gì? Tôi hỏi, Hà Đông Bình cười hi hi, ngó giáo giác vào trong. Vĩnh Kỳ không có trong phòng à, đang rửa bát. Tôi hất hàm về phía nhà tắm. Nghe thấy thế, Hà Đông Bình thở phào một tiếng. Ra vẻ bí ẩn, chuyện này, có người bảo mình chuyển lời tới cậu. đó là, dẹp ra, lại nhảy lắm thế, để mình nói, người đứng sau gạt Hà Đông Bình sang một bên, đồng, mau lên, nhân lúc không có Vĩnh Kỳ, cậu đi cùng bọn mình một chuyến, hóa ra lại là Uông Ly Ly, tôi ngơ ngác, rốt cuộc có chuyện gì thế, Uông Ly Ly hình như rất sợ bị Vĩnh Kỳ phát hiện, nhìn cửa nhà tắm một cái, kéo tay tôi lôi đi, đi chỗ khác rồi nói, này, tôi bị Uông Ly Ly lôi sình sạch đến một góc sân vận động hẻo lánh. Ly Ly, chờ mình với, Hà Đông Bình đuổi theo phía sau. Các cậu chạy nhanh thế, sau lưng có chó đuổi chắc. Uông Ly Ly lườm hắn một cái, quay đầu nói với tôi. Đồng, hôm nay mình gọi cậu ra, là vì có chuyện rất quan trọng muốn hỏi cậu. Hừ, bây giờ mình thay mặt cho toàn thể con gái và một bộ phận con trai lớp mình hỏi cậu. Uông Ly Ly ưỡn ngực, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc cậu thích Vĩnh Kỳ hay là Đới Xuân Chiều? Mình á, tôi tự chỉ vào mình. Bắt đầu vò đầu, Vĩnh Kỳ hay Đới Xuân Chiều á, đúng. Rốt cuộc cậu thích ai? Hà Đông Bình đứng một bên cũng ra vẻ trịnh trọng tiếp lời. Đúng, cậu nói đi, cậu thích ai, liên quan gì đến cậu? Tôi trừng mắt, mình thích ai là chuyện riêng của mình. Uông Ly Ly đột nhiên trở nên hung dữ. Không được, Vĩnh Kỳ là bạch mã hoàng tử của lớp mình. Là đối tượng thầm thương trộm nhớ của bao cô gái. Đới Xuân Chiều lại là bạn cùng phòng của mình. Cậu thích ai cũng có liên quan đến mình hết. Tôi càng vò đầu dữ dội hơn. Sao mình lại có thể thích Vĩnh Kỳ chứ? Vĩnh Kỳ rất thích cậu đó. Thực ra lúc đầu bọn mình rất thất vọng. Không ngờ Vĩnh Kỳ lại thích con trai. Nhưng vì hạnh phúc của hai người, tất cả các bạn nữ đều lặng lẽ chúc phúc. Hy vọng tình cảm của hai người phát triển thuận lợi. Chờ một chút, tôi khoát tay lia lịa. Cậu nói chúc phúc cái gì? Phát triển cái gì? Nhưng bây giờ cậu lại đột ngột quay sang thích Đới Xuân Chiều. Hơn nữa còn vì cậu ấy mà nửa đêm lẻn vào ký túc xá nữ. Lúc đó, mình thực sự rất cảm động. Uông Ly Ly siết chặt nắm đấm. Nói thật thì mình cũng không biết cậu ở bên người nào thì tốt hơn. Nếu cậu bỏ rơi Vĩnh Kỳ thì tội nghiệp Vĩnh Kỳ quá. Nhưng nếu bắt cậu phải từ bỏ hạnh phúc cùng Xuân Chiều. Quả thật cũng có chút tàn nhẫn. Nhìn bộ dạng giàu dĩ của cô nàng, tôi còn tưởng câu chuyện rắc rối này là chuyện tình cảm của cô ấy cơ. Hà Đông Bình lại đổ thêm dầu vào lửa. Đồng, cậu thảm rồi, cho dù cậu chọn ai thì cũng làm tổn thương người còn lại. Không tránh khỏi bị mang danh sở khanh đâu. Vừa nói hắn vừa lắc đầu, giống hệt đám học trò ngày xưa học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Cậu im ngay cho tớ. Không hẹn mà tôi và Uông Ly Ly cùng cho hắn một đấm vào bụng. Với các cậu thật bạo lực, chẳng ai thèm để ý đến tiếng rên la của Hà Đông Bình. Đồng, cậu trả lời đi, tôi trao mày, trả lời gì, mình không thích Đới Xuân Chiều. Mình đồng ý mua cơm, làm việc vặt cho cậu ấy là vì. Vậy tức là cậu thích Vĩnh Kỳ. Uông Ly Ly mở to mắt. Không phải, vậy tức là cậu thích Đới Xuân Chiều. Hà Đông Bình tay vẫn còn đang xoa bụng, miệng đã nhảy vào quấy rối. Tôi đập hắn một phát nữa. Cậu im miệng, đã bảo là mình không thích Đới Xuân Chiều. Cậu không nghe thấy hả? Thế rốt của cậu có thích Vĩnh Kỳ không? Điên mất thôi, tôi bỗng hét lên, hai người im hết đi. Mình thích ai cũng chả liên quan gì đến các cậu cả. Khụ là thế này. Uông Ly Ly lên giọng kẻ cả. Nếu cậu thích Vĩnh Kỳ thì đừng có làm thêm bất cứ hành động nào khiến Xuân Chiều hiểu nhầm nữa. Ví dụ như xếp hàng mua cơm hộ, hay nửa đêm nửa hôm đột nhập vào ký túc nữ chỉ để tận mắt nhìn vết thương của cậu ấy. Tôi trợn mắt, đang định lên tiếng thì Uông Ly Ly khoát tay. Đây là nguyên văn lời Xuân Chiều nhờ mình nói với cậu. Nếu cậu có ý kiến gì mình cũng vui lòng chuyển lời hộ. Tôi quay đầu. Hừ nhạt hai tiếng, ngoài mặt thì thức tối thế thôi nhưng trong lòng đang đánh trống ăn mừng. Không cần làm bảo mẫu chăm sóc, mua cơm cho cô ấy nữa rồi. Nói thật, hôm đó nói xong tôi đã thấy hối hận. Hôm nay vừa hay có cơ hội rút lại lời hứa, nhưng tôi vẫn sẽ giúp cô ấy làm thực nghiệm gia công kim loại. nếu cậu thích Xuân Triều mình thấy có vẻ ý cậu không phải thế. Mặc dù hôm qua việc cậu chui vào ký túc xá nữ làm bao nhiêu người cảm động. Nhưng mình càng nghĩ càng thấy đáng ngờ. Có vẻ cậu chui vào làm chuyện xấu xa gì đó thì đúng hơn. Tôi quay phắt lại, tức giận nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Uông Ly Ly không hề hấn gì. Vẫn tiếp tục làm nhảm. Nếu cậu thích Xuân Triều, phe con gái tụi tớ cũng ủng hộ cậu. Yên tâm đi, sẽ mau chóng có người hàn gắn lại vết thương lòng của Vĩnh Kỳ thôi. Cậu nói xong chưa? Tôi nghiến răng ken két. Hét to, mình chẳng thích ai cả. Lập tức vang lên tiếng vỗ tay lộp độp. Thế thì tốt quá rồi. Uông Ly Ly vừa vỗ tay vừa gật đầu ra hiệu cho Hà Đông Bình. Hà Đông Bình vội vàng cúi đầu lôi ra một núi thư trong cặp sách đưa cho tôi. Để không cản trở hạnh phúc của cậu và Vĩnh Kỳ, bọn tớ vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ, không để ai quấy nhiễu hai người. Uông Ly Ly chỉ vào đống thư nói, nhưng bây giờ giữa hai cậu không có quan hệ gì. Vậy đống thư tình này phiền cậu chuyển cho Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỳ có rất nhiều người theo đuổi đấy. Đồng Đồng, cầm lấy đi, tôi quay đầu sang hướng khác. Sao mình phải cầm, muốn thì các cậu tự mà đi đưa cho Vĩnh Kỳ, dám tự ý giấu thư tình của hắn, để xem hắn trừng trị các cậu thế nào. Hà Đông Bình quay sang nói với Uông Ly Ly, này này, cậu ta không chịu nhận, tức là ghen rồi, thật là ghen rồi, Ly Ly, cậu nói nếu Vĩnh Kỳ là hoa đã có chủ, cậu sẽ nhận lời làm bạn gái mình, biết rồi, Uông Ly Ly nhìn tôi, rồi thầm thì với Hà Đông Bình. Không sai, hình như đang ghen đấy. Các cậu đừng nói huyên thuyên nữa. Tôi không chịu nổi đành phải quay lại. Thô bạo rằng lấy đống thư trên tay Hà Đông Bình. Cầm thì cầm, coi như giúp bạn, có gì ghê gớm, không thèm để ý hai đứa dở hơi kia nữa. Tôi đi thẳng về phòng. Vừa mở cửa phòng, một giọng nói âm u nặng nề đã chui vào tai. Em đi đâu về? Vĩnh Kỳ ngồi trên giường. Trên bàn là hai hộp cơm còn ướt nước. Tôi bước đến, quan sát kỹ lưỡng, lần này hắn rửa sạch bóng. Anh hỏi em đi đâu về. Giọng nói của hắn toát lên mùi thuốc súng. Tiếc là tôi cũng đang ôm cả đống thuốc nổ trong lòng. Bước nào bước nấy cháy bỏng tình cảm đây này. Đi lấy một số thứ hay ho cho anh. Tôi ném cả chồng thư lên đầu hắn rồi lạnh lùng quay đi. Không quên châm chọc một câu. Đấy, anh từ từ mà thưởng thức. Tiếng lật dở thư vang lên sau lưng khiến tôi đột nhiên khó chịu. Ngọn núi lửa giấu kín trong lòng như sắp phun trào. Tên khốn kiếp, dì dặn phải chịu khó học hành. Vậy mà hắn chỉ biết ngày đêm trêu hoa ghẹo nguyệt. Giọng nói của Vĩnh Kỳ vang lên lần nữa. Còn đáng sợ hơn lúc trước. Lương Thiếu Đồng, ý của em là gì? Tôi có ý gì ư? Tôi quay phắt lại. Đơn giản thôi, ý tôi là anh đừng có tưởng mình hấp dẫn, thu hút lắm, có bao nhiêu người thích anh thì Lương Thiếu Đồng tôi cũng chả quan tâm. Đi mà chơi đùa với người khác, đừng có suốt ngày quanh quẩn ở đây mà chọc tôi điên lên. Khuôn mặt điển trai của Vĩnh Kỳ xám xịt, ánh mắt trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, vò nát một nắm thư ném xuống đất, thì ra là thế, em đưa đống thư này ra để thị uy với anh. Em cũng có người theo đuổi rồi. Bao nhiêu người viết thư tình cho em. Bao nhiêu người thích em. Xem nào, hắn nhặt mấy bức thư. Chia ra trước mắt tôi. Khóa trên có, bạn cùng lớp cũng có. Già trẻ nam nữ em đều không tha. Hắn đang nói nhăng nói cuội gì vậy. Tôi cúi đầu nhìn, mấy dòng chữ trên thư lọt vào mắt. Đồng Đồng thân yêu, không biết từ lúc nào. Mình đã luôn tìm kiếm bóng hình cậu. Tôi giật mình đánh thót, vội lật mấy bức khác. Đồng Đồng, nếu như được hôn lên bờ môi xinh xắn của em thì anh hạnh phúc biết nhường nào. Không thể ngờ được cái đống này đều là thư tình viết cho tôi. Tim như ngừng đập, tôi ngồi thụp xuống xé nát đống thư. Nền nhà ngập trong giấy vụn, một bóng đen trùm lên người tôi. Vĩnh Kỳ đã tiến lại lúc nào không hay. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt Vĩnh Kỳ đang nhìn xuống. Rõ ràng là không cần nghe tôi giải thích, nhưng mà tôi cần phải giải thích. Hi hi, chuyện không như anh nghĩ đâu. Là tại hai tên khốn Hà Đông Bình và Uông Ly Ly. Chỉ mất một giây, mũi hắn đã cách mũi tôi 1 mm. Đồng đồng, em làm anh sáng mắt ra rồi đấy. Hắn nửa cười nửa không, nhẹ nhàng nói với tôi. Nguy hiểm, người tôi run lên, Uông Ly Ly, Hà Đông Bình, tại sao các người lại hại tôi? Trong bụng ấm ức kêu oan, chỉ hận không được phanh thây xé xác hai tên khốn đó ngay lập tức. Tôi nghiến răng kèn kẹt tưởng tượng cảnh trả thù bọn họ. Đến lúc ngẩng đầu lên mới giật mình phát hiện, đây không phải là lúc để suy nghĩ lung tung. Đôi mắt nhìn tôi với vẻ trêu tức, nhưng từ đôi môi mím chặt có thể thấy Vĩnh Kỳ vẫn đang giận. Lúc này, dù sợ muốn chết cũng tuyệt đối không được tỏ ra mềm yếu. Nếu không, kết cục sẽ bị hắn ăn sống nuốt tươi mất. Anh muốn làm gì? Tôi thở sâu, hét lên, muốn hôn em. Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự liệu của tôi. Ồ, hóa ra là hôn thôi. Còn tưởng anh định nuốt gọn tôi luôn chứ sau đó mới thật sự ra tay. Tôi giật bắn như bị kim châm. Còn có sau đó, còn chưa nhận được câu trả lời thì nụ hôn của hắn đã không mời mà đến. Bỏ qua màn hỏi thăm, đầu lưỡi lập tức tiến thẳng vào trong, cuốn lấy lưỡi tôi, cơn nóng lan truyền khắp người. Những chỗ bị Vĩnh Kỳ chạm phải đều nóng rực đến khó chịu. Đồng đồng, nhắm mắt lại, Vĩnh Kỳ khẽ nới lỏng, lấy tay che đôi mắt mở to của tôi. Lúc hôn phải chuyên tâm một chút, nụ cười của hắn vừa thân thiết vừa dịu dàng, nhưng lời nói thì thật đáng ghét. Tại sao tôi lại phải chuyên tâm hôn anh? Tôi thở hồng hộc, hít lấy hít để không khí. Được, bây giờ đến lượt tôi hôn anh. Anh nhắm mắt vào cho tôi. Tôi học rất nhanh, đưa tay che mắt hắn lại. Bàn tay lập tức bị Vĩnh Kỳ nắm chặt, không cách nào rút ra được. Hắn mỉm cười, còn chưa tính sổ xong mà em đã càn quấy thế này rồi. Bị nụ cười nguy hiểm của hắn dọa đến run rẩy, tôi liếc đống thư bị hắn vò nát dưới đất, vội vàng thanh minh, tôi bị oan, còn dám kêu oan, là bọn họ hại tôi. Bọn họ, ai, Uông Ly Ly, Hà Đông Bình, bọn họ nói thư của anh. Thấy Vĩnh Kỳ nghiêm mặt nhìn mình, tôi vội vàng chớp lấy thời cơ. Không tin thì anh đi hỏi bọn họ, nếu chứng minh được tôi nói dối thì mặc anh xử lý. Điều kiện báo bở đến thế là cùng, mặc anh xử lý, giọng của hắn quả nhiên nhuốm mùi mờ ám. Nếu không phải đang bị hắn đè vào tường không động đậy được thì tôi đã đập vỡ đầu hắn ra rồi. Tại sao lúc nào hắn cũng lơ đi nội dung chính, chỉ toàn chú ý vào mấy chi tiết nhỏ nhặt ngoài lề khác như thế? Tôi khẳng khái gật đầu. Đúng, mặc a xử lý, thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, không khẳng khái cũng không được. Vĩnh Kỳ đắn đo một lúc, quan sát tôi từ đầu đến chân vài lần, sau đó mới chậm rãi nới lỏng tay. Được, anh đi hỏi bọn họ. Tôi nhanh nhẹn chui khỏi vòng kìm kẹp của hắn. Anh mau đi đi, vừa đuổi được Vĩnh Kỳ còn bán tín bán nghi ra khỏi cửa. Tôi vui vẻ định khép cửa lại thì, đợi chút, một tay Vĩnh Kỳ thò vào từ khe cửa. Tôi sợ thót tim, anh đổi ý, Vĩnh Kỳ không nói gì. Đi đến tủ sách rút ra hai cuốn nhét vào tay tôi. Em xem hai cuốn này đi. Anh biết em là học sinh ngoan. Nhất định phải học cho kỹ những thứ trong này nhé. Hắn giơ tay xoa đầu tôi rồi nhanh nhẹn chuồn ra ngoài. Học những thứ trong này. Tôi cúi đầu nhìn, trang bìa vẽ hai mũi tên đỏ chót. Chẳng đoán được nội dung bên trong là gì. Gãi đầu lật tiếp, một bức tranh màu đập vào mắt làm tôi suýt nữa thì hét toáng lên. Không thể tin nổi, đó là bức tranh vẽ hai thằng con trai trần truồng đang làm chuyện đó. Không thể nào, tôi thét lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn tiếp. Không lẽ Vĩnh Kỳ định làm chuyện đó với tôi thật sao? Ảo giác, chắc chỉ là ảo giác thôi. Tôi thở sâu mấy hơi, tay run rẩy nắm chặt quyển sách. Khó khăn lắm mới bắt bản thân mở được mắt ra, tập trung nhìn bức tranh, cơ thể trần truồng của con trai. Bên cạnh còn có mấy dòng chữ giải thích tường tận cho độc giả biết khi hai người con trai làm chuyện đó thì sẽ dùng đến những bộ phận nào. Phải làm thế nào để đạt được khoái cảm? Sau cơn chấn động mạnh mẽ, lòng hiếu kỳ đã chiến thắng. Mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch lướt qua vài dòng. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi nhảy dựng lên, hoảng loạn tìm chỗ giấu sách, vừa nhét sách xuống gầm giường xong thì đột nhiên tỉnh táo trở lại. sợ gì chứ, lúc đi Vĩnh Kỳ quên đem theo chìa khóa, lúc về đương nhiên phải gõ cửa, chính hắn đưa sách cho tôi xem, sao tôi phải giấu giấu giếm giếm làm gì, chẳng phải là cho hắn một cái cớ để trêu tôi à, cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên, tôi hừ nhạt một tiếng, xoa xoa mặt, cố xóa đi dấu vết xấu hổ lúc nãy, rút cuốn sách khiêu dâm từ gầm giường lên, nghênh ngang đi ra mở cửa. Lương Thiếu Đồng, tôi là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Sao lại bị cuốn tạp chí đồng tính tầm thường này dọa được cơ chứ? Ha ha, buồn cười quá đi, hỏi rõ ràng chưa, cuốn tạp chí này tôi xem xong rồi. Có gì ghê gớm đâu. Hừ, mấy cuốn trước kia tôi đọc mới gọi là kinh điển. Anh còn non lắm, vừa mở cửa, tôi liền ra vẻ thản nhiên như không. Ném cuốn sách vào đối phương. Dùng giọng điệu của bậc đàn anh châm chọc hắn, ngoài cửa vang lên tiếng kêu do bị sách ném trúng. Đồng thời, một giọng nói mà ngay lúc này lọt vào tai tôi nghe như tiếng oan hồn từ địa ngục vọng lên. Ôi, chị ơi, chị có làm sao không? Gì, toàn thân chấn động, mắt trợn to đến không thể to hơn. Tim đập điên cuồng, nhưng ánh mắt tôi tuyệt nhiên không dám nhìn về phía gì. Đến mẹ con cũng dám ném. Mẹ tôi hét lên một tiếng, bàn tay đã nhéo tay tôi hàng vạn lần giơ ra nhanh như chớp. Tai đau nhói, mẹ, mẹ, mẹ nhẹ một chút, tôi hét lên đau đớn, thấy mẹ đang phùng mang trợn má, liền quay đầu sang phía dì cầu cứu. Giây phút đó tôi mới phát hiện ra đại họa đang gần kề. Cứu mạng, sắp to chuyện rồi, dì đang lật xem cuốn sách đã đập vào đầu mẹ. Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tôi. Tôi vô cùng sợ hãi, run rẩy như chim cút trong mưa, chờ đợi khoảnh khắc sét đánh xuống người. Trong lúc dì lật sách, tôi tuyệt vọng nghe thấy tiếng dì hít một hơi dài. Sao thế, sách gì đó, mẹ một tay véo tai tôi, lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ là thứ văn hóa phẩm đồi trụy gì? Dì chần chừ vài giây, sau đó chia sách cho mẹ. Hiện ra trước mặt chúng tôi là bức họa hai chàng trai đang làm tình. Hai đôi mắt bàng hoàng và trách móc cùng lúc chiếu thẳng vào cặp mắt to tròn vô tội của tôi. Lương Thiếu Đồng, giọng của mẹ tôi đột nhiên trầm xuống. Bốn bề mây đen ầm ầm kéo đến. Cách chương.